tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 969, che giấu tung tích, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.